Chiêu hồn, chương 59, Thủy Long Ngâm, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tố trong lòng hơi động, cùng hắn nhìn nhau, nàng đang muốn mở miệng, lại nghe xe ngựa tiếng lộc cộc tiến gần. Nàng cơ hồ là cùng Từ Hạc Tiết cùng nhau quay đầu. Đúng là Tưởng Tiên Minh xe ngựa tới mà quay lại. Tưởng Tiên Minh vén rèm, nhìn về phía đôi kia nam nữ trẻ tuổi. Tiền Duy dần chạy, cái gì? Nghe Tố ngạc nhiên, nàng đến gần chút, cách màn mũ, trông thấy trong xe hoàn toàn chính xác chỉ có Tưởng Tiên Minh một người. Chuyện gì xảy ra? Từ Hạc Tiết tiếp cận hắn. Hắn biết ngươi biết võ, cho nên giả ý đáp ứng cùng ta đi. Thực tế là chờ ta cùng ngươi sau khi tách ra. Hắn hảo thừa cơ chạy trốn. Tưởng Tiên Minh sắc mặt ngưng trọng. Công tử, hắn nói với ta, hắn vứt bỏ Nhậm Đào Tẩu về sau, liền trở lại Đại Châu. Tại đám người kia dưới mí mắt ẩn núp, hắn vốn là nghĩ khuyên Từng Giao hảo đồng Liêu Nhậm Tuấn cùng hắn một đạo kinh thành. Lại phát hiện có người vừa vặn tra được cái kia vị đồng liêu trên đầu. Việc này lại còn có người đang tra. Từ Hạc Tiết ngẩn ra, lập tức hỏi, ai? Nghe hắn nói, là người trẻ tuổi, họ Đồng, là quốc tử giám giám sinh. Nhiều hắn cũng không biết, Nhậm Tuấn mấy tháng trước đã ở Nhậm bên trên bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà cái kia họ Đồng người trẻ tuổi trên thân, chỉ sợ có Nhậm Tuấn nhận tội sách cùng chứng cứ. Tưởng Tiên Minh nhớ tới vừa rồi trên xe, Tiền Duy dần nói với hắn, một cái giám sinh cũng dám lội Đại Châu vũng nước đục. Tịnh Niên ngươi đoán, hắn là thụ người nào sai xử, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Trên đường tới ta chính là đi theo hắn, chỉ là so với hắn người ở phía trên, ta càng tin ngươi, cho nên ta tại nhanh đến Vân Kinh lúc liền tìm cơ hội né tránh hắn. Trước hắn một bước vào kinh tìm ngươi, thế nhưng là Tịnh Niên, ta nhìn ngươi là không dám. Ta đoán, hắn có khả năng quay đầu tới tìm kia họ Đồng giám sinh. Tưởng Tiên Minh hoàn hồn, lại nói với Từ Hạc Tuyết, ngươi nhưng có quốc tử giám danh sách. Từ Hạc Tuyết hỏi, ta nhận biết Điền Phán Giám. Các ngươi đi lên, chúng ta cái này liền đi cái kia nhi. Tưởng trước Minh chiều bọn hắn ngoác, quốc tử giám giám sinh có vài trăm người, trong đó họ Đồng có 21 người. Tưởng Tiên Minh mang theo Từ Hạc Tiết cùng Nghê Tố tại Điền Phán Giám trong nhà nhìn qua danh sách, lại tạm chưa từ đó tìm ra cụ thể là cái nào một người. Tiền Duy dần cho nhắc nhở quá ít, Điền Phán Giám ngáp một cái, lơ ngơ bồi tiếp Tưởng Tiên Minh cùng đôi kia nam nữ trẻ tuổi nấu. Gặp Tưởng Tiên Minh trên án trước mài mực, hắn liền hỏi, Tịnh Niên, người đầy cũng là muốn viết cái gì? Tấu chương. Tưởng Tiên Minh nắm bút, nhìn về phía hắn, lão Điền, ta mượn ngươi mực cùng giấy, lại chiếm chỗ của ngươi, về sau, ta trả lại ngươi, được, chỗ nào cần dùng tới ngươi còn ai chẳng biết ngươi luôn luôn trôi qua nghèo khó. Duy chỉ có cực bỏ được mua những cái kia quý giấy bút nghiên mực mực. Ta những thứ này có thể không sánh bằng ngươi. Điền Phán Giám khoát khoát tay. Chỉ là, ngươi tưởng ngự sử lại muốn lên cái gì tấu chương? Tưởng Tiên Minh chấm mực, nhìn xem tiết trắng trang giấy, nửa ngày sau mới nói, ta muốn lật một cọc bản án cũ, họ Đồng giám sinh cha không ra. Tiền Duy dần đến cùng có hay không đi tìm người này cũng không tốt nói. Tưởng Tiên Minh cũng không xác định kia giám sinh đến tột cùng có hay không đem cái gọi là chứng cứ mang về Vân Kinh. Nếu là bình yên mang về, vậy hắn người ở phía trên biết Đại Châu lương thảo án chân tướng về sau, còn dám hay không nhắc lại việc này? Đỗ Tông tội bởi vì hắn mất tích mà tạm chưa nghị định. Cái này cái cọc lương thảo án sở khiên liên quan quan viên. Mười mấy năm qua, hoặc là thăng, hoặc là chết, bọn hắn lên chức là dùng máu của dân chúng mồ hôi đổi lấy. Tưởng Tiên Minh nghĩ tới nghĩ lui, đầy trong đầu đều là Tiền Duy dần chạy trốn trước câu kia. Người không dám, như họ Đồng giám sinh không dám, trên hắn người không dám, hắn Tưởng Tiên Minh cũng không dám. Phải chăng liền muốn bỏ mặc những cái kia sâu mọt tiếp tục gặm nuốt Đại Tề quốc trụ? Nghe Tố nghe thấy Tưởng Tiên Minh câu nói này, nàng không khỏi quay đầu, chính gặp Tưởng Tiên Minh đưa tay đặt bút. Người bên cạnh lật giấy hành động đã ngừng hồi lâu. Màn mũ phía dưới, hắn đến cùng là cái gì thần sắc Nghê Tố thấy không rõ. Nhưng nàng dưới tầm mắt rơi, dừng ở ngón tay hắn rìa một hàng vết mực. Đồng Diệu, Nghê Tố nhìn lướt qua. Cha Đồng Thành Đạt, là cái quan huyện, điền phán giám, ngài đối Đồng Diệu người này. Nhưng có ấn tượng, Từ Hạc Tiết bỗng nhiên lên tiếng. Điền phán giám nghe thanh âm, liền quay lại thân đến. Quốc tử giám trung giám sinh mấy trăm. Hắn há có thể từng cái đều nhớ rõ ràng. Nhưng cái này Đồng Diệu, hắn nhỏ nhỏ nghĩ nghĩ. A, hắn học vấn không sai. Nhất là toán học vô cùng tốt. Năm trước vốn nên có chức sự. Nhưng phía trên cha ra hắn cha đẻ là cái phạm qua sự quan võ. Đồng Thành Đạt nhưng thật ra là hắn cữu cữu. Hắn sửa họ Đồng trước đó. Nguyên họ Lục. Bởi vì cái này, hắn nhập quan sự liền một mực gác lại. Thẳng đến năm nay, Trương Tướng Công cho phép hắn nhập chính sự đường làm quan nhỏ tháp tùng. Đồng Diệu, nguyên họ Lục, không cần điền phán dám nói rõ. Từ Hạc Tiết trong lòng đã nhớ tới phụ thân hắn danh tự. Lục Hằng, văn đoan trưởng công chúa phủ giáo úy. Từ Hạc Tiết từng không chỉ một lần gặp qua Lục Hằng. Cũng biết hắn có một cái trầm mê toán học em vợ. Nếu không phải trông thấy Đồng Diệu cái tên này theo sát phía sau. Đồng Thành Đạt, Từ Hạc Tiết cũng nhớ không nổi Lục Hằng em vợ. Mà điền phán dám nửa câu sau theo sát lấy. Trương Tướng Công, ba chữ, cơ hồ lập tức khiến Từ Hạc Tiết bỗng nhiên chống đỡ góc bàn đứng người lên. Tưởng Ngự Sử, Tiền Duy Dần cùng Đồng Diệu đều là tay trói gà không chặt người đọc sách. Bọn hắn đoạn đường này đến, lại chưa gặp truy sát. Một mực như thế gió êm sóng lặng. Tưởng Tiên Minh sửng sốt một chút. Hắn lập tức nho nhỏ suy tư lên Tiền Duy Dần nói qua mỗi một câu nói. Hắn lập tức lĩnh ngộ. Công tử, chẳng lẽ Nhậm Tuấn sự tình có trá? Nhậm Tuấn tại nhiệm bên trên bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà Đồng Diệu lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hai người này cho dù lại cẩn thận, lại biết ẩn núp, cũng không khả năng trên đường bình tĩnh như vậy. Trừ phi, có người cố ý buông tha Đồng Diệu. Khả hắn buông tha Đồng Diệu mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là muốn mượn này móc ra Đồng Diệu người sau lưng? Lại một mẻ hốt gọn. Tưởng Tiên Minh một lúc sợ vỡ mật lạnh. Nghê Tố trông thấy Từ Tử Lăng trống tại trên bàn tay run lên. Lập tức đốt đèn lảo đảo lao ra. Nàng tranh thủ thời gian cùng ra ngoài. Sắc trời đem trắng. Gió lạnh quất vào mặt. Mái hiên chuông đồng khẽ động. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà vừa rồi trước nàng một bước từ nơi này đi ra người. Đã không thấy tăm hơi. Nghê Tố cúi đầu. Nàng phát hiện ống tay áo của mình rìa nhưng lại không có làn khói loãng phụ thuộc. Trong nội tâm nàng bối rối cực kỳ. Không để ý Tưởng Tiên Minh tại sau lưng kêu gọi. Hất váy hướng đại môn đi ra ngoài. Sắc trời hơi trắng lúc. Hàn Lâm học sĩ Hạ Đồng giống như thường ngày như vậy tới đón lão sư vào cung. Hắn bị lão nội chi đón vào đình viện, liền gặp Trương Kính mặc vào một thân chỉnh chỉnh tề tề màu tím quan phục. Hắn lập tức tiến lên, vì lão sư mang thật dài cánh mũ. Lão nội chi là thế nào? Hạ Đồng xoay mặt, trông thấy đi theo Trương Kính nhiều năm lão nội chi Lưu Gia Vinh hốc mắt đỏ lên. Liền hơi nghi hoặc một chút, hắn hôm qua theo giúp ta hầm một đêm. Người nhìn hắn, hầm đến đỏ ngầu cả mắt. Trương Kính liếc mắt nhìn lão nội chi, ngữ khí bình thản, lão nội chi hầu kết khẽ động, cúi đầu, đúng vậy a, người đã già, không còn dùng được, Hạ Đồng cũng không nghĩ nhiều, đang muốn thỉnh lão sư đi đầu, đã thấy mái hiên nhà hành lang cuối mở tối chỗ, hình như có một thân ảnh quỳ ở nơi đó, hắn giật mình, lão sư, hắn, người đừng quỳ, dậy, Trương Kính cũng không tị húy. Hướng người kia nói, Hạ Đồng trông thấy người kia đứng người lên theo trong bóng tối đi ra. Là cái trung niên nam nhân, nhưng hắn lại không nhận ra người này. Đây là Tiền Duy Dần. Hôm nay vào cung, ta phải mang theo hắn tới. Trương Kính sửa sang ống tay áo. Nói, Khả Trương Công, Đồng Diệu hắn còn không biết ở đâu. Tiền Duy dần mặt lộ vẻ lo lắng. Trương Kính nghe tiếng, nhìn về phía hắn. Hắn tới hay không? Kỳ thật không trọng yếu. Người đã đến, mới phải ta ngoài ý muốn niềm vui. Lão sư, ngài dẫn hắn vào cung làm cái gì? Hạ Đồng căn bản nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Trương Kính không nói. Hắn chỉ là đem bên người cái này học sinh quan sát một phen. Chu Sa đỏ quan phục, mang được đoan chính dài cánh mũ. Ta có chút thơ bản thảo. Ngày mai ngươi đến, giúp ta chỉnh lý. Học sinh nhớ kỹ. Hạ Đồng gật đầu, theo Trương Phủ đến Hoàng Thành đoạn này đường. Hạ Đồng đã thành thói quen lão sư trầm mặc ít nói. Chỉ là hắn kiểu gì cũng sẽ quan sát thoáng cái ngồi tại đối diện Tiền Duy Dần. Hắn biết được trên người này y phục, rõ ràng là lão sư hắn. Hắn đoán không ra lão sư vì sao muốn mang người này vào cung. Chẳng biết tại sao, Hạ Đồng trong lòng có chút không yên. Nhất là xe ngựa dừng hẳn tại cửa cung lúc. Hắn thấy Tiền Duy Dần xuống xe ngựa, vén lên vạt áo liền quỳ xuống. Hô to, chấm, tội thần Tiền Duy Dần từ trần tội sách. Xin gặp quan gia. Hắn hẳn là chưa từng như này khàn giọng kiệt lực qua. Cần cổ gân xanh đều nâng lên tới. Lão sư, hắn đây là, Hạ Đồng quay đầu, đã thấy Trương Kính ánh mắt yên tĩnh. Chỉ nói, không cần quản, người ta vào cung là được. Hạ Đồng luôn luôn sẽ không làm trái lão sư. Hắn vịn Trương Kính xuống dưới, vòng qua Tiền kia Duy Dần, sắp đi vào trong Hoàng Thành lúc đi. Hắn nghe thấy sau lưng động tĩnh. Nhìn lại, Tiền kia Duy Dần đã bị mấy cấm quân chế trụ. Chính hướng cửa cung bên này áp tới. Lão sư, ngài không đi chính sự đường sao? Hôm nay không cần tảo chiều. Trương Kính vào cung cũng hẳn là tới chính sự đường mới đúng. Đáng Trúc Đồng gặp hắn lại cũng không dự định hướng bên kia tới. Trương Kính lắc đầu, ta phải đi trước gặp Gia Vương. Ngươi không cần theo tới. Đi trước chính sự đường đi. Ta một hồi liền hồi. Hạ Đồng dừng bước. Trong lòng của hắn bất an càng phát ra mãnh liệt. Nhưng lại 10 điểm mê võng. Không biết mình vì cái gì dạng này bối rối. Gặp Trương Kính chống ngoặt đi lại tập tễnh đi lên phía trước. Hắn không khỏi kêu một tiếng. Lão sư. Trương Kính dừng bước. Quay đầu nhìn hắn. Trong Hoàng Thành. Sắc trời phảng phất lại sáng chút. Sương sớm nông cạn. Lượn lờ tại mảnh này ngói xanh tường đỏ. Trương Kính hai tay đỡ tại quải trượng bên trên. Hạ Đồng, ta nhường ngươi sửa sang lại thơ bản thảo. Ngươi nhất định phải hảo hảo làm. Biết không? Ta biết. Hạ Đồng ứng thanh. Ta chờ vì lão sư lại làm những việc này. Đợi 15 năm. Một câu nói kia lại ép Trương Kính hốc mắt phát nhiệt. Hắn gật đầu. Từ trước đến nay cứng nhắc nghiêm túc khuôn mặt nổi lên ra một cái cười. Ngươi một mực là của ta sinh viên tốt, nhưng ta muốn hỏi trong lòng ngươi, phải chăng tại hận một người? Hạ Đồng ngẩn ra, lập tức cúi đầu. Lão sư, nếu không phải hắn phạm phải phản quốc trọng tội liên lụy ngài, ngài cũng sẽ không thụ lưu vong nỗi khổ. Sư mẫu cùng sư huynh càng sẽ không. Hắn nghẹn ngào, ta liền biết ngươi hận hắn. Ngươi viết ngày đó lên án mạnh mẽ hắn văn chương ta xem. Kia đúng là có quan hệ với hắn. Duy nhất bị quan gia cho phép lưu truyền đồ vật. Trương Kính đi trở về trước mặt hắn. Cực kỳ nhạt ánh nắng rơi vào ngói xanh vùng ven. Đâm vào Trương Kính con mắt híp lại dậy. Lão sư, ngài vì cái gì hất hắn? Hạ Đồng bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Được rồi, người đi đi. Trương Kính ngôn ngữ nhàn nhạt. Gió sớm cổ động ống tay áo của hắn. Hắn không nhìn nữa Hạ Đồng nhìn một cái. Quay người chống quải trượng. Từng bước một hướng phía trước tới. Trọng Minh Điện Trung. Gia Vương vợ chồng chính thu thập hành trang. Chính Nguyên Đế đang giận trên đầu. Hôm qua nghe thấy Gia Vương lại mời xuất cung. Về Đồng Châu. Hắn ngay cả mặt cũng không thấy Gia Vương. Chỉ khiến đi vào nội thị tỉnh Đô Đô Chi Lương Thần Phúc chuyển lời cho phép. Tích Chân. Nơi này không có gì đồ vật muốn dẫn. Chúng ta một mực trở về chính là, Gia Vương lòng chỉ muốn về, trong điện đi tới đi lui, điện hạ không có, thiếp lại là có, Gia Vương Phi Lý Tích Chân tự mình dọn dẹp váy áo đồ nữ trang. Hành động không nhanh không chậm. Đã đầu xuân, cũng là thời điểm cho ngươi thêm bộ đồ mới. Gia Vương hôm nay tinh thần đầu hẳn là từ về kinh đến nay tốt nhất. Hắn đi đến Lý Tích Chân bên người, tung bay lải nhải, chờ chúng ta trở về. Ta liền, Lý Tích Chân chỉnh lý ăn mặc hành động một trận, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đang muốn mở miệng, lại nghe cửa điện ngoài có nội thị nói. Điện hạ, Trương tướng công cầu kiến điện hạ. Trương tướng công, cái này ba chữ đã ra. Gia Vương đáy mắt trồi lên ngạc nhiên. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, bước nhanh đi đến chỗ cửa điện, tự mình đẩy ra cửa điện. Nắng sớm trải tán mà đến, phía ngoài ông lão thương nhan tóc bạc, mặc dù trụ ngoạt, một thân màu tím quan phục lại ăn mặc rất đường hoàng, giống như Gia Vương trong trí nhớ như vậy nghiêm túc, thanh ngạo, lại, so mười mấy năm trước, già quá nhiều. Gia Vương hốc mắt chợt đỏ, rơi lệ ý chợt tuôn, hắn run giọng, lão sư, cách trương.